Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bọn họ nhanh chóng nghiêm túc lại, nhanh chóng nhào lên giải quyết đối thủ. Cái này gọi là thừa dịp kẻ thù xa cơ, bỏ đá xuống giếng. Kiếm khí nhanh chóng tung bay tán loạn, tất cả võ giả tử tộc ngã xuống đất đều bị cắt cổ mà chết. Ngay cả linh hồn trong cơ thể cũng bị tiêu diệt. Chỉ dựa vào hành động này, có thể thấy được, kinh nghiệm thực chiến của bọn họ cũng không ít. Đa tạ ân cứu mạng, chúng ta là đệ tử của Cửu Huyền Tông. Nếu không ghét bỏ, kính xin tiền bối đi ra gặp mặt một lần. Người cầm đầu một vị nam tử cao lớn, chắp tay ôm quyền hướng về phía hư không, sắc mặt cảm kích hành lễ theo kiểu võ tu. Gần như im lặng trong vài phút, họ vừa nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn với mái tóc dài màu đỏ xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Cuồng tộc, nhìn thấy điều này, hơn chục đệ tử của Cửu Huyền Tông hai mắt nhíu lại. Trong lòng không khỏi suy đoán, rõ ràng hắn không ngờ rằng người đến giải cứu bản thân vừa rồi lại là một chiến sĩ của cuồng tộc. Người đàn ông cường tráng khẽ liếc nhìn Lâm Lăng. Để có thể giết chết nhóm cường giả của tử tộc, người đàn ông này phải là cường giả của cuồng tộc. Để lại đồ vật của ngươi, rồi ta sẽ cho phép ngươi an toàn rời đi. Hiển nhiên Lâm Lăng cũng khá tò mò về việc những đệ tử Cửu Huyền Tông này lại ở đây bị chiến sĩ của tử tộc truy lùng. Vì vậy hắn cố gắng tỏ ra lạnh lùng nói, nguyên nhân là vì thứ kia mà đi đến. Nghe vậy, sắc mặt của võ giả cường tráng cùng với những người khác khẽ thay đổi. Lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay trở nên cảnh giác. Quả nhiên là có bảo vật trong tay. Lâm Lăng khẽ nhướng mày, nhưng không nói thêm gì nữa. Suy cho cùng mọi người đều là người cùng tông môn, nên tất nhiên không thể quá thiếu đạo đức mà cưỡng đoạt. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta một mạng nên muốn chúng ta giao ra chìa khóa bí mật của thần táng chi uyên. Điều đó tuyệt đối là không thể nào. Ngay khi Lâm Lăng chuẩn bị rời đi trong im lặng, một trong những đệ tử trẻ tuổi của Cửu Huyền Tông đột nhiên vang lên. Hét lên một cách lạnh lùng. Triệu sư huynh, người đàn ông cường tráng cau mày. Dường như đối với đệ tử trẻ tuổi bày ra các bảo bối của mình ra, cảm thấy khá không thoải mái. Rốt cuộc, võ giả bí ẩn nước mặt hắn ta có nguồn gốc gì như thế nào? Nếu nó khơi dậy lòng tham của đối phương thì mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chìa khóa bí mật dẫn đến thần táng chi uyên. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ động, trong lòng không khỏi sinh ra hứng thú. Nhưng vào lúc này, nhìn vẻ mặt kiên quyết trên gương mặt của các đệ tử của Cửu Huyền Tông, có lẽ không dễ dàng gì tìm ra một chút tin tức từ bọn họ. Trừ khi Lâm Lăng tự vạch trần thân phận của mình là thánh tử của tông môn. Còn có thể, Kinh Kha, đi ra. Lúc này tâm niệm chuyển động, hiển nhiên Lâm Lăng đã có chủ ý. Cách Trương,